Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 631, chương 630. Tử thần lực lượng phát tác, Conan vào lúc này cũng theo tới. Đầu tiên là đối với hai cái vung thức ăn cho chó ra hỏa lườm một cái. Sau đó mới lên tay chuẩn bị kéo một cái dây leo hạ xuống. Hắn đến gần chuẩn bị tìm một cái hợp mắt dây leo kéo xuống đến. Dư Quang nhìn thấy trong đất có cái gì vật kỳ quái. Định thần nhìn lại, con người thu nhỏ lại. Hắn dùng tay khăn gói lên cái kia cây xương ngón tay. Xác định đây quả thật là nhân loại xương sau khi liền bắt đầu đào thổ. Sonoko đối với Conan đào hành thổ vì là có chút không hiểu ra sao. Hắn đang làm gì? Kamikawa săn thở dài. Tử thần lực lượng phát tác. Sonoko. Chính đang đào thổ Conan trợn lên giận dữ nhìn hắn. Vụ án này rõ ràng là ngươi phát hiện. Lại quăng nồi cho hắn. Lão nói hắn là tử thần. Hắn mới không phải cái gì tử thần. Conan chừng Kamikawa săn một chút sau khi liền tiếp tục đào thổ. Không một hồi, đào ra một đoạn xương cổ tay. Nơi này tại sao có thể có xương? Sonoko vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng ngồi xổm người xuống. Lượm cùng gậy gỗ nhỏ đâm đâm. Muốn xác định này có phải là thật hay không xương. Đại khái là có một bộ thi thể bị chôn ở chỗ này. Báo cảnh sát đi. Nơi này không có bia mộ. Cũng không có tiểu nấm mộ. Thi thể lại chôn như thế nông. Thấy thế nào đều không giống bình thường chôn cất thi thể. Có Conan ở đây. Thi thể này khẳng định liên lụy đến cái gì vụ án giết người. Haibara cùng Ran khoan thai đến muộn. Nghe được Kamikawa săn hai mặt nhìn nhau. Haibara rủ nửa tháng mắt. Cố gắng đi ra cắm trại cũng có thể gặp phải vụ án. Ba ngày nay hai đầu gặp phải vụ án sự tình nàng cũng không biết nói cái gì tốt. Hy vọng mau chóng giải quyết. Không muốn ảnh hưởng bọn họ cắm trại đi. Ngay ở mấy người đang nói chuyện. Một chuỗi xương sườn từ trong đất triển lộ một chút bút tích thực. Sonoko suýt chút nữa đem trong tay dây leo ném. Ngược lại không là bạch cốt đáng sợ. Lại như nghĩ tới đây cùng dây leo là dài ở trên khối thi thể này. Khó tránh khỏi khiến người ta thầm đến hoảng. Kamikawa săn báo cảnh sát điện lời đã đánh ra ngoài. Hắn cũng không tính cùng Conan đồng thời đào thi thể. Chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đến làm so sánh tốt. Ran ánh mắt rơi vào nghiêm túc đào thổ Conan trên người. Đối với thi thể thứ này, hắn không một chút nào sợ. Không chỉ không sợ, vẻ mặt của hắn tương đương nghiêm túc. Thấy mấy người đứng ở bên cạnh đều không có đến phụ một tay đồng thời đào. Conan có chút khó chịu. Cô gái cũng coi như Kamikawa săn người một đại nam nhân xảy ra chuyện gì. Nhìn hắn một đứa bé làm việc rất hăng hái sao. Kamikawa kaka, hỗ trợ a. Kamikawa săn nhấc lên hắn sau cổ áo. Đem hắn xách mở. Ngươi vẫn là đừng loạn đào. Vạn nhất có dấu vết gì bị ngươi phá hỏng liền không tốt. Bị mang theo Conan rủ mắt cá chết rất khó. Chịu. Tuy rằng Kamikawa săn này lời nói đến mức rất có lý. Nhưng rất rõ ràng là không muốn đào thổ cớ. Thi thể này vị trí cũng không phải ở cái kia một mảnh tiểu giót Kinoshi mới. Mà là ở tiểu bụi cây bên cạnh. Sonoko rút ra cái kia dây leo rễ cây vừa vặn sinh trưởng ở thi thể xương ngón tay nơi. Rút ra căn mang ra bùn. Cái kia một tiểu tiết chôn đến cũng không sâu xương ngón tay cũng là như thế bị mang ra ngoài. Từ đất này lên dài cỏ dại đến xem đã hoàn toàn bạch cốt hóa tình huống đến xem. Này một bộ thi thể rõ ràng đã bị chôn tương đối dài thời gian. Không tìm chuyên nghiệp pháp y đến. Rất khó giám định thi thể này đến tột cùng bị chôn bao lâu. Các ngươi đang làm gì? Thanh âm của một nam nhân đột nhiên từ phía sau truyền đến. Mấy người quay đầu nhìn lại. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi chính hướng về bên này lại đây. Núi phức tạp cỏ khô vàng. Cũng không đến đường cũng bị hắn đạp ra một con đường. Ngươi là... Ta gọi Mino Ryosuke. Là bên dưới ngọn núi người trong thôn. Thấy có người ở trên núi nhóm lửa. Lo lắng phát sinh cháy rừng. Liền nhìn lên xem. Mino Ryosuke người dài khá là quen mặt. mấy người nhìn thấy hắn thì cũng chẳng có gì ác cảm. Chúng ta phát hiện một bộ bạch cốt, hẳn là bị người ném xác chôn ở chỗ này. Kamikawa săn tránh ra thân thể, nhường hắn xem cái kia lộ ra xương cổ tay cùng xương sườn. Nam nhân sắc mặt soạt một hồi thay đổi, trở nên đặc biệt nghiêm túc. Hắn hai ba bước chạy tới, ngồi xổm ở trước thi thể mới. Nhìn một lúc sau, theo xương cổ tay vị trí tiếp tục đào thổ. Conan cảm thấy người đàn ông này có điểm không đúng. Nào có người cái gì đều không nói liền bắt đầu đào xương. Kamikawa-san cũng cảm thấy người đàn ông này kỳ quái. Lẽ nào là ném xác thời điểm có dấu vết gì lưu lại? Nghĩ phá hỏng, chúng ta đã báo cảnh sát. Kamikawa-san vỗ vỗ hắn vai. Biển báo nói, ở cảnh sát đến trước, tốt nhất không muốn phá hoại hiện trường. Mino sáng giới sửng sốt một chút, đứng dậy, xin lỗi, ta chỉ là có cái suy đoán. Lẽ nào này bộ bạch cốt là ngươi người quen biết sao? Conan ánh mắt lợi hại khóa chặt lại hắn. Mino Ryosuke lông mày mang theo nhàn nhạt bi thương, đem chính mình suy đoán chậm rãi đối với mấy người nói đến. Thực không dám giấu giếm, cha của ta mấy năm trước mất tích, sinh không gặp người chết không thấy xác, ta nghĩ xác nhận một hồi này đúng hay không cha của ta. Nhưng là cũng đã biến thành bạch cốt, còn có thể nhận ra tới sao? Sonoko không rõ, pháp y có thể căn cứ một bộ bạch cốt xác nhận người chết tuổi tác, giới tính, thân cao, thông qua bạch cốt vôi hóa trình độ. Bên người quần áo và đồ dùng hàng ngày mục nát trình độ. Đại thể suy đoán ra mai táng thi thể thời gian. Nếu như có trị qua răng hoặc là xương có động tới phẫu thuật lớn. Nhận ra thân phận cũng không khó. Kamikawa-san hơi hơi giải thích một hồi. Người trước cần dụng cụ tinh vi cùng thuốc thử đi đo lường. Mà nhận ra thân phận người sau liền đơn giản nhiều. Mino Ryosuke ánh mắt nhìn hắn hơi kinh ngạc. Lúc này mới phát hiện mấy người này không giống bình thường đến. Người bình thường nhìn thấy bạch cốt khẳng định là sợ. Nhưng mấy người này bao quát hai cái đứa nhỏ ở bên trong đều không thế nào sợ dáng vẻ. Đặc biệt là người trẻ tuổi này. Nói tới những này đến trật tự rõ ràng. Có lý có chứng cứ. Đối với những chuyện này rõ ràng là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn gật gù. Người nói không sai. Phụ thân ta răng không tốt. Trong miệng gắn ba viên răng kim loại, hàm răng thứ này cùng xương như thế, cũng sẽ không theo da thịt mục nát mà biến mất, không bị phá hỏng, nó sẽ vẫn ở lại trong cổ họng. Các ngươi là, chúng ta chính là ngươi nói ở trên núi nhóm lửa người. Ta nghĩ nên cũng vậy, có điều nhìn thấy thi thể các ngươi làm sao không có chút nào sợ. Ngươi không phải cũng không sợ sao? Sonoko nhổ nước bọt một câu. Tại sao bọn họ liền cần phải sợ? Còn không cho bọn họ gan lớn. Ta gọi Ran Mori. Đây là Suzuki Sonoko. Chấm ngoặc kép. Ran thái độ như cũ sự hòa hợp. Cho Mino Ryosuke giới thiệu một phen mọi người. Giải thích. Phụ thân ta là Mori Kogoro. Bình thường vụ án gặp phải nhiều lắm. Vì lẽ đó không thế nào sợ rồi. Là đại danh đỉnh đỉnh Mori Kogoro sao? Mino Ryosuke lập tức kích động lên. Không nói gạt ngươi, ta siêu tập qua rất nhiều hắn báo chí. Đã từng còn muốn ủy thác Mori tiên sinh hỗ trợ tìm phụ thân. Chấm ngoặc kép, nói, hắn giữa hai lông mày lần thứ hai thất lạc lên. Đã từng nghĩ, vậy tại sao lại không đi tìm thúc thúc? Conan bắt đầu hỏi dò. Ai, thực không dám giấu giếm. Ta vẫn hoài nghi phụ thân ta là bị người giết hại. Chỉ là vẫn không có tìm được thi thể. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.